Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, tiến đi cứu người, thế nào, bên trong thế nào, thiết bị đâu, nhân đâu, xuất ra sao, Đường Khiêm chạy đi lại, vội vội vàng vàng hỏi, không, binh lính tiếc nuối nói, xong rồi, Đường Khiêm mặt một chút biến thành xám trắng sắc, đặt mông ngồi ở thượng. Hắn trừng mắt tràn đầy hồng quang đại lâu, trong lòng lộn xộn, ta cả đời nghiên cứu, cứ như vậy không có, không có, Lâm Lâm, Lâm Lâm, ngươi dị năng đâu, ngươi mau vào đi cứu này nọ nha. Đường Khiêm thấy được Đào Lâm, sốt ruột nói, Đào Lâm trong óc phát mộng, nàng đem tiền Tuệ Tuệ giao cho Hoa Nhỏ, khả không nghĩ tới. Hoa Nhỏ cư nhiên thiện tạm rời cương vị công tác thủ. Này quả thực so với cắt nàng tâm càng làm cho nàng khó chịu. Nàng cùng Tiền Tuệ Tuệ ở cùng nhau lâu như vậy. Mấy một đứa trẻ cùng Thương Nhã là giống nhau. Theo nàng đều là của chính mình thân nhân. Cũng không từng tưởng, có trong nháy mắt, nàng chân tướng đem Hoa Nhỏ cấp tê nát. Khả nàng không thời gian làm như vậy. Nàng tiến đi cứu người. Đào Lâm, thực xin lỗi, Hoa Nhỏ áy náy nói. Lâm Lâm, người nhanh chút a. Đường Khiêm sốt ruột kêu. Tâm miệng, trong đại lâu tràn đầy hồng quang. Mơ hồ có thể thấy được vài cái tang thi ở bên trong đi tới đi lui. Bọn họ không hướng cửa đến. Thuần túy là vì cửa có bọn họ trước đó chuẩn bị cho tốt phòng ngự thi thố. Tang thi ra không được mà thôi. Nếu đại cửa mở ra, tang thi sẽ ở trước tiên chạy đến. Trong lâu không chỉ có nhân viên công tác, còn có các loại hình tang thi. Bên trong tương đương với đã bị tang thi chiếm cứ. Nàng không thể theo cửa đi vào, sẽ đem tang thi phóng suốt. Nàng theo cửa sổ, Hoa Nhỏ, đưa ta đi lên. Đào Lâm chỉ vào lầu hai một cánh cửa sổ hộ nói. Nếu nàng không nhìn lầm, nơi nào hẳn là phòng ICU cửa sổ. Tiểu Long Tiểu Phượng liền ở bên trong. Vì phòng ngừa người ở bên trong thi biến sau xuất ra đả thương người. Lúc trước tu kiến thời điểm, cái kia địa phương môn bị tận lực gia cố qua. Nghĩ đến bên trong hẳn là không có tang thi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiểu Long, Tiểu Phượng không có thi biến. Hoa Nhỏ trong lòng có quý, không dám chần chờ, vội vàng đem Đào Lâm tặng đi lên. Đào Lâm, ngươi phải cẩn thận a, Hoa Nhỏ dặn. Đào Lâm ngồi một mảnh đại lá cây, rất nhanh liền đến cửa sổ bên cạnh. Bột gian hơi hơi nhanh một chút. Nàng có thế này nhớ tới chính mình còn mang theo Thường Nhã. Ngươi đi xuống đi, đi theo ta rất nguy hiểm. Đào Lâm thấp giọng nói xong, vỗ vỗ Tiểu Thường Nhã tiểu mông, sau đó đem nàng theo trên lưng buông đến. Hoa Nhỏ đã cuốn lấy lá cây chuẩn bị tốt. Đào Lâm đem Thường Nhã buông, Thường Nhã cầm lấy Đào Lâm thủ, y y nha nha kêu. Ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn bọn họ xuất ra. Thường Nhã thả tay. Đào Lâm đứng thượng cửa sổ, dựa theo chính nàng phỏng chừng nơi này hẳn là phòng ICU. Nhưng nơi này rèm cửa sổ là lôi kéo, nàng cũng thấy không rõ tình huống bên trong. Vạn nhất nơi này không phải, vừa mở cửa, bên trong tràn đầy tang thi, kia nàng đã có thể thảm. Vì cam đoan an toàn, Đào Lâm trước dán đi lên nghe ngóng. Bên trong có tang thi thanh âm, nhưng là trên cảm giác hơi xa, thanh âm cũng tương đối tiểu. Nàng bố trí một tầng kết giới dùng để cản lại tang thi. Sau đó theo không gian xuất ra một cái đại chùy tử, trực tiếp dùng sức đập vào trên thủy tinh. Cạch lang, một tiếng giòn vang. Đào Lâm trong lòng lộp bộp một tiếng. Xong rồi. Nơi này không phải phòng ICU. Ý niệm chợt lóe mà thệ, tang thi đã phốc đi lên. Rầm một tiếng, rèm cửa sổ lên tiếng trả lời rơi xuống đất. Bên trong quả thực đều không phải phòng ICU, mà là bác sĩ trực ban văn phòng. Cửa văn phòng là khóa tử. Bên trong có 2-3 cái nam tang thi, đều là mặc áo dài trắng. Nghe được Đào Lâm thanh âm, nháy mắt phốc đi lên. Kết giới thượng, tránh qua một chút hào quang, thuận lợi cản lại tang thi. Đào Lâm không kịp nghĩ nhiều, thuận tay đã đánh mất vài cái thép đi vào, đem tang thi giết chết. Xác định bên trong không có khác tang thi, có thế này đi đến tiến vào. Nơi này tuy rằng không phải phòng ICU, nhưng nơi này khoảng cách phòng ICU cũng không rất xa. Đào Lâm nắm chặt trong tay búa, đi tới cửa, nghe ngóng bên ngoài động tĩnh. Tang thi, vẫn là tang thi, một điểm tiếng người đều không có, thậm chí liên kêu cứu mạng thanh âm đều không có. Hy vọng Tiền Tuệ Tuệ bọn họ không có việc gì đi. Nếu không trong lời nói, Đào Lâm thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Vì sao nàng không có gọi bọn hắn trở về? Vì sao không dặn bọn họ trở về nghỉ ngơi? Vì sao muốn mặc cho bọn họ chạy đến như vậy nguy hiểm địa phương đến? Trong lòng nàng tự trách, thủ hạ nhưng không có ngừng. Thật cẩn thận đem phòng cửa mở ra một cái khâu. Cửa, tang thi chính rung đùi đắc ý đứng. Đào Lâm xông lên đi, nâng tay chính là một búa đầu. Búa từ đuôi đến đầu, phịch một tiếng nện ở tang thi trên đầu. Tang thi bị Đào Lâm tạt một cái lảo đảo, ngã xuống thượng. Đào Lâm nắm chặt búa, bang bang phanh, lại là vài cái tạt tang thi đầu biển đi xuống, chảy ra óc. Có thế này ngừng tay, thật lâu vô dụng búa. Lúc này nắm chặt búa, nàng giống như lại về tới lúc ban đầu thời điểm, cầm búa, đầy trời thế giới đánh tang thi. Cái loại này thời điểm, rất hoảng loạn, cũng quá kích động, nàng không kịp nghĩ nhiều. Đón tang thi xông lên đi, tả một chút, hữu một chút, mặc cho tang thi màu vẩy ra. Nàng không né cũng không tránh, chỉ ở thân tiền bố trí một tầng kết giới, mặt trên huyết trắng hồng xen lẫn, bắn tung tóe đầy tanh hôi máu. Nàng trong tay dẫn theo búa, hoảng hốt là Thư Dĩnh chiếm được, lực đại vô cùng, rất nhanh ngay tại trong hành lang khai ra một con đường. Đào Lâm không có nghĩ nhiều, vô luận đứa nhỏ hay không còn sống, nàng đều phải giết chết này đó tang thi. Nếu bọn họ còn sống, liền tính là vì bọn họ mở đường. Nếu bọn họ đã chết, vậy làm chính mình cho bọn hắn báo thù. Đào Lâm nghĩ, giống như đánh thuốc kích thích, tạp càng vui vẻ. Bang bang phanh, rất nhanh, trong hành lang tang thi bị Đào Lâm tạp không sai biệt lắm, thất linh bát lạc té trên mặt đất. Đào Lâm dẫn theo búa hướng phòng ICU phương hướng, thượng có mấy cái bị cắn chết thi thể, may mà không phải đứa nhỏ. Bọn họ đều mặc áo dài trắng, trên người đã tràn đầy miệng vết thương cùng máu tươi. Đào Lâm không để ý bọn họ, lập tức hướng phòng ICU cửa. Môn là quan thượng, bên trong mảnh kéo lên. Nàng thử tính đẩy một chút, cảm giác được lực cản, lại đẩy hai hạ. Xác định bên trong là có cái gì đỉnh, không khỏi tinh thần chấn động. Nha đầu, Đào Đào, ta là Đào Lâm, các ngươi ở bên trong sao? Nàng sốt ruột nói, hiện tại tang thi có thể nói sao? Bên trong mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh âm, như là quả quả, hình như là Đào Lâm tỷ tỷ, là Đào Lâm tỷ tỷ tới cứu ta nhóm. Tiền Tuệ Tuệ chạy tới cửa, vén rèm lên, người bên ngoài thật là Đào Lâm Money, Đào Lâm tỷ tỷ. Tiền Tuệ Tuệ cao hứng thiếu chút nữa bật dậy, mau mau đem này đẩy ra, nhường Đào Lâm tỷ tỷ tiến vào. Thật tốt quá, Đào Lâm tỷ tỷ thật sự tới cứu ta nhóm. Nàng nói qua sẽ đến cứu chúng ta. Vài người mở cửa. Đào Lâm đi vào. Ôm lấy Tiền Tuệ Tuệ mấy một đứa trẻ. Vừa cẩn thận nhìn nhìn bọn họ xác định vài người đều không miệng vết thương. Có thế này yên tâm đi, hoàn hảo. Các ngươi không có việc gì. Vừa dứt lời lại nghe phía sau truyền đến răng rắc thanh. Âm ni Đào Lâm quay đầu. Chỉ thấy thượng vài cái áo dài trắng chậm rãi đứng lên. Bọn họ mặt đã trở nên thanh bụi. Hai trong mắt vô thần. Hiển nhiên là thi thay đổi. Đào Lâm tìm được mấy một đứa trẻ. Trong lòng lo lắng tạm hoãn. Nhìn thấy này vài cái tang thi đổ cũng không có sợ hãi ý tứ. Vỗ vỗ Tiền Tuệ Tuệ đợi nhân. Xuất ra vài cái thiết quản làm vũ khí. Kiểm tra các ngươi công khóa đã đến giờ. Thượng đi. Giết bọn họ. Sung A. Tiền Tuệ Tuệ hô to một tiếng. Giơ nhọn thiết quản nhằm phía cái thứ nhất tang thi. Đào Lâm ngạc nhiên. Một câu, ta sẽ bảo hộ các ngươi, ngạnh ở tại trong cổ họng. Sau một lúc lâu không hô lên đến. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.